Chiến thần Hào Môn, chương 1643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, Lý Văn Sinh cười nhạt. Người thật đúng là không biết sống chết còn dám ngồi ở đó, dĩ nhiên không có đúng lúc đào tẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đã sớm an bài người ở phi trường phụ cận phục kích Giang Ninh, bọn họ chính là muốn đi cũng không có cơ hội. Nếu làm chuẩn bị muốn đem Giang Ninh bọn họ lưu lại, hắn liền tuyệt đối sẽ không lại để cho Giang Ninh ly khai Hán Đều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày làm cho Giang Ninh trở lại Đông Hải cái kia cấm địa, hắn mang đến cao thủ, đó chính là vô cùng vô tận phiền phức. Lý Văn Sinh cũng không ngu như vậy. Đào tẩu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh lắc đầu thản nhiên nói, ta tại sao phải chạy trốn, ta liền ở chỗ này, nói không chừng, đến lúc đó các ngươi còn muốn mời ta đi. Nằm mơ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Văn Sinh giận quá mà cười, ngươi quá cản rỡ, nơi này là Hán Đều, là ta Lý gia địa bàn, ta đã nói qua cho ngươi rồi, ở nơi này ta Lý gia định đoạt. Không phải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh như trước lắc đầu, ngón tay đặt lên bàn, cầm ly trà lên, vẻ mặt chẳng đáng. Nơi đây, giống nhau là ta quyết định, muốn chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Văn Sinh không muốn nói nhảm nữa, Giang Ninh như vậy cuồng vọng, là muốn trả giá thật lớn. Giết hắn đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra lệnh một tiếng, phía sau năm bóng người, lập tức cướp liễu xuất khứ, như mũi tên nhọn thông thường, hung ác độc địa mà tàn bạo. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hưu, hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh vẫn còn ở ngồi ở đó, hời hợt ngón tay búng một cái, trực tiếp đem vài cái chén trà đạn liễu xuất khứ, dường như viên đạn thông thường, trong nháy mắt cùng mấy bóng người đụng vào nhau, phát sinh rầm rầm rầm nổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, một người trong đó một quyền nổ nát chén trà, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, tựa hồ đã hồi lâu không có gặp phải đối thủ như vậy, nhất thời trở nên hưng phấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Năm bóng người, trực tiếp đem Giang Ninh bao vây lại, ra quyền. Sát chiêu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, võ quán ở ngoài, Phác Đại Thành ngồi trên xe lăn, lấy tay thúc bánh xe, gương mặt đã sớm âm trầm phát xanh. Trước hắn chật vật từ nơi này ly khai, còn bị Giang Ninh cắt đứt hai cái đùi, bút chướng này. Ngày hôm nay coi là... Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Động thủ, đem cái này võ quán, cho ta san thành bình địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tựa hồ cũng đã quên, mảnh đất trống này, trước đây không lâu hay là hắn, coi như là san thành bình địa, hắn đều cam lòng cho, không đủ cân bằng chính mình nội tâm phẫn nộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần lượt từng bóng người điên cuồng không gì sánh được nhằm phía võ quán bốn phía, có người trong tay thậm chí đã đốt miếng lửa, muốn đem võ quán, một cây đuốc đốt rụi. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, một cái nắm tay nghiêm khắc đập liễu xuất khứ, trực tiếp đem cái điểm kia hòa người, đập đến phi liễu xuất khứ, cây đuốc rơi trên mặt đất cầu ca nhạt lên, con người băng lãnh trong, hiện lên một tia tức giận. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn luân khởi cây đuốc nghiêm khắc nện ở trên người của người kia. Đùa lửa thật không, vậy ngươi chơi à, à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa diễm trong nháy mắt bay lên trời, người kia hét thảm lên, nhìn thấy mà giật mình. Không ít người phảng phất bị người trong nháy mắt giữ lại hầu, cầu ca tàn nhẫn cùng quả quyết, để cho bọn họ trong lòng run sợ, còn không có động thủ, liền mất tích một nửa dũng khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không cần phải xen vào hắn, giết bọn họ, Phác Đại Thành giống giận, Hắc Long hội uy nghiêm, không cho khiêu khích, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, một đám người tựa hồ bị hít thuốc lắc lần nữa hướng phía cầu ca phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cầu ca phía sau, nhiều hơn một đạo thân ảnh, hai bóng người, ba đạo. Chiến đấu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng quát lớn, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả bên trong võ quán, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cú đấm thấu thịt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thuần túy nhất quốc thuật, không có phức tạp chiêu thức, không có hoa lệ, cũng không có cái gì cảnh đẹp ý vui, chỉ có đơn giản huy quyền, ra quyền, bạo phát. Giang Ninh dường như chạm thung thông thường, đứng ở đó di động phạm vi bất quá hai thước, năm người ngạnh sinh sinh không đánh vào được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không nghĩ tới, các ngươi những thứ này tiểu thâu, ngay cả ta nước hoa quốc thuật đều trộm. Giang Ninh quát lên, chỉ là trộm đều là hình, lại không nghĩa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.